Trung cung có hỉ, chương 10, tạm thời làm đồng minh, góc truyện audio.com. Luyện Nguyệt Xanh đau đầu vì Trang Phi gào thét, đi vài bước đến bên cạnh nàng, cong ngón tay đến gõ một cái lên bàn. Đừng khóc, ngươi nên nghĩ con mèo may mắn này đã ngăn cản một kiếp giúp ngươi. Nếu không hiện tại nằm ở chỗ này chính là ngươi. Nàng tốt tiếng khuyên nhủ, ngươi còn nghĩ đến việc báo thù cho mèo của ngươi không? Tay Trang Phi đang vỗ con mèo thì khựng lại, ngẩng đầu với hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu. Muốn, nương nương nhất định phải làm chủ cho thiếp. Luyện Nguyệt Xanh nhìn khuôn mặt nàng được hóa trang tinh xảo đều khóc đến nở hoa. Khóe mắt màu cam bóng bị nhòe nước mắt, quả thực là quá mức buồn cười. Luyện Nguyệt Xanh nhìn mà không nhịn nổi suýt nữa cười ra tiếng. Nàng cố gắng không cười. Sắc mặt ngưng trọng, nghiêm trang ngồi đối diện Trang Phi, nhìn nửa bát sữa bò để trên bàn, nói, đây chính là chén sữa bò. Trang Phi nghẹn ngào gật đầu, Luyện Nguyệt Xanh nhìn con mèo trong ngực nàng, liền nói, ngươi bỏ con mèo xuống trước, đợi tí nữa nhi ngự y sẽ đến, con mèo này cùng sữa bò sẽ đều bị mang đi. Nghe vậy, Trang Phi mắt mở to, vẻ mặt là không muốn. Nàng cúi đầu nhìn con mèo, đến cùng nhẫn tâm nhắm mắt lại, đem mèo cho cung nữ bên cạnh. Cảnh Diễm cảm thấy trong đoạn thời gian này, trong hậu cung thật sự quá không bình yên, bên này vừa mới tra ra người hãm hại Luyện Nguyệt Xanh. Bên kia liền lại ra chuyện hạ độc Trang Phi, hắn nói mấy câu với Hạ Phi, thì có thái giám đến báo Hoàng hậu mời hắn qua, nói là Trang Phi xảy ra chuyện. Trong một tháng Hạ Phi khó có thể gặp một lần hoàng đế. Còn chưa nói được vài câu, hắn phải đi rồi, nên rất lấy là lưu luyến tiễn người đi. Thời điểm Cảnh Diễm đến, ngự y vừa cầm bát sữa bò với mèo đi. Luyện Nguyệt Xanh ngồi trên ghế chủ nhà hỏi Trang Phi, Thục Phi đứng phía sau bên cạnh nàng. Luyện Nguyệt Xanh thấy người đến, thì đơn giản đem sự tình nói cho hắn. Nói ra thì, trong hậu cung nếu xuất hiện chuyện như vậy, thứ nhất muốn tìm chính là vị hoàng hậu Luyện Nguyệt Xanh này. Nhưng ai bảo Cảnh Diễm để Thục Phi cùng nàng cùng nhau xử lý công việc sáu cung. Hắn chớp mắt, nhìn về phía Thục Phi. Thục Phi cũng không nghĩ đến vì sao lại có loại chuyện này. Nhưng có thể trách nàng sao? Nàng những ngày này toàn ôm đồm việc vặt lớn nhỏ trong hậu cung. Cũng không chuyện khó có thể quyết định phải đi hỏi ý kiến hoàng hậu. Cho nên, hiện tại hoàng đế muốn nàng giải thích, cũng là việc không biết thì không có tội. Thục Phi chịu thua, bao lâu có thể tra ra? Cảnh Diễm lãnh mặt, vuốt ve chiếc bàn chỉ thúy ngọc ở ngón cái. Thục Phi chần chờ, sắc mặt do dự, đây, thiếp sẽ tận lực, thời gian là 5 ngày. Chậm cho ngươi 5 ngày. Nghe vậy, Thục Phi không từ chối được. Phải đáp ứng, đây nhưng quá hung ác, 5 ngày, nàng cha như thế nào? Thục Phi tình cảnh bi thảm tiễn đưa đế hậu, sau đó nhìn khuôn mặt Trang Phi khóc đến da mặt hoa. Sầu đến muốn khóc, hai người ra khỏi Dương Tử Cung, Cảnh Diễm vẫy lui cung nhân đi theo. Triệu Hoài Sinh dẫn một đám cung nhân đi sau và cách rất xa đế hậu. Cảnh Diễm đi ở đằng trước, Luyện Nguyệt Xanh cũng có xu thế bước đi phía sau hắn. Chậm đi gặp Hạ Phi, người đi đằng trước đột nhiên nói, bước chân ngừng lại, Luyện Nguyệt Xanh cũng theo ngừng lại, nói đến, bệ hạ nói cái gì, chưa kịp nói gì, hắn nói, chợt chậm rãi xoay người, con ngươi như đầm sâu, lạnh lẽo sâu thẳm. Lúc trước chậm quên hỏi nàng, tại sao nàng lại cảm thấy chuyện của Hạ Phi có quan hệ cùng phụ thân nàng ấy. Ánh mắt của nàng nhìn ống tay áo hắn theo kim tuyến chế thường long. Đường cong của móng vuốt rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Nàng nghĩ ngợi một lúc, nói đến, không có gì, thần thiếp chẳng qua là nghĩ lại Hạ đại nhân cùng gia phụ vẫn luôn không hợp nhau. Cho nên loại suy nghĩ này mà thôi. Nàng lại nói, bệ hạ không cần để ý đến. Con mắt Cảnh Diễm khẽ động, nhìn vẻ mặt người trước mắt như thường. Chân mày giống như bút mực phác họa vẻ đẹp, một bộ cung trang đỏ thẫm trăm bướm xuyên hoa, khí chất u tĩnh điềm đạm không màng danh lợi, như là khói tỏa giang nam hé ra một nhánh hoa đào. Nhìn Luyện Nguyệt Xanh như vậy, hắn liền không khỏi nghĩ đến thời điểm nào đó Luyện Nguyệt Xanh đối nghịch cùng hắn. Ngay lập tức hắn liền hoài nghi hai bộ mặt này rốt cuộc có phải là cùng một người hay không? Nàng hoài nghi không phải là không có cơ sở, dù sao mọi người thường nghĩ leo lên chỗ cao. Hạ thần chi sở dĩ nhìn không thuận mắt Ninh Quốc Công. Không phải là bởi vì Ninh Quốc Công thường xuyên bác ý kiến của hắn sao? Làm cho con đường phía trước của hắn không thuận, hai người này vừa chạm nhau, thì có thể ầm ĩ mấy canh giờ. Cảnh Diễm nhàn nhạt liếc nhìn Luyện Nguyệt Xanh, có lúc làm trẫm cảm thấy phiền. Trong lòng Luyện Nguyệt Xanh cười thầm, trên mặt không hề lộ. Nàng nâng con mắt, nhìn người trước mắt mặt mày ôn hòa chung xen lẫn mắt lạnh cùng một thân quý giá. Nói, ý của bệ hạ là cái gì? Ám phúng nàng cùng phụ thân nàng nghĩ leo lên chỗ cao. Coi nàng nghe không hiểu sao. Con mắt hắn chuyển động, hệt như đầm băng thâm trầm. Hoàng hậu thông minh, hắn khen một câu không mặn không nhạt. Trong hậu cung nàng giám sát hạ phi, trên triều trẫm giám sát chặt chẽ hạ thần. Nếu là bọn họ có lòng gây rối, chúng ta liền úp hũ bắt con ba ba. Hắn giọng điệu nhạt nhẽo, nói một câu nhẹ nhàng như không. Luyện Nguyệt Xanh trầm tư một cái chớp mắt, hơi nhăn mày một cái không dễ phát hiện. Đáp ứng, Cảnh Diễm khẽ mỉm cười, con mắt sắc khẽ chuyển động, đưa tay về phía nàng. Luyện Nguyệt Xanh nhìn bàn tay duỗi đến trước mắt mình, xương ngón tay rõ ràng, trắng muốt thon dài. Ống tay áo thêu long trào kim tuyến lòe lòe sáng lên dưới ánh mặt trời. Nàng hơi sững sờ, lập tức liền hiểu đây là ý gì. Vì vậy ngước mắt nhìn hắn một cái, tay đưa qua để trong lòng bàn tay hắn. Hắn lập tức nắm lấy tay của nàng, nắm trong lòng bàn tay. Đây xem như là biểu tượng chúng ta tạm thời làm đồng minh. Khóe môi Cảnh Diễm khẽ nhếch, nụ cười có vài phần bí hiểm khó dò. Luyện Nguyệt Xanh quay mặt sang chỗ khác không nhìn hắn, nửa phần không lộ, nhưng tiếp theo lại phải đuổi kịp bước chân của hắn. Cảnh Diễm dắt tay nàng, mặc hoa phẩy qua, trực tiếp đi đến Phượng Tê Cung. Từ xa Triệu Hoài Sinh nhìn hai người đế hậu dắt tay đi. Vội kêu cung nhân đứng lên, vài người hồng tư đều mỉm cười, liếc mắt nhìn nhau, cười rộ ngầm hiểu trong lòng, nói tới hiện giờ trong hậu cung sốt dẻo nhất hai chuyện này. Một là Trang Phi thiếu chút nữa mất mạng vì uống sữa bò có độc. Hai là quan hệ đế hậu đột nhiên phát triển vùn vụt. Vô cùng hài hòa, chuyện này nổi bật lấn áp chuyện Trang Phi, cũng quên người phụ trách điều tra án này là Thục Phi. Trong hậu cung, chỗ hoàng hậu vô cùng náo nhiệt, thì ở trên triều từ khi Ninh Quốc Công vào hoàng cung, thì bị một ít quan viên lớn nhỏ lấy các lý do để bắt chuyện. Làm sao Luyện Minh Hiên có thể không biết là xảy ra chuyện gì? Vì vậy vô cùng lo lắng cho nữ nhi trong hậu cung. Ngày hôm nay hạ thần thấp thỏm thượng triều, hoàng đế trả lại sổ con cho hắn. Hắn cũng không biết được hoàng đế có tâm tư gì. Trong chớp mắt, khuê nữ Luyện gia lại có thánh sủng, rồi trong cung khuê nữ Hạ Mạt không có tin tức gì. Hạ thần nôn nóng đổ mồ hôi. Thời điểm lâm triều nhìn thấy sắc mặt hoàng đế như thường, thâm trầm không lộ, hạ thần hơi thả lòng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng hoàng đế là bất mãn chuyện hắn nhắc đến trong sổ con cho nên mới trả về. Nhưng là thời điểm hắn phản bác Ninh Quốc Công như mọi ngày. Lần đầu tiên hoàng đế nói chuyện thay Ninh Quốc Công, vì vậy chúng thần phía dưới đều cảm giác được bầu không khí đang thay đổi. Mấy ngày gần đây các phi tử đến Phượng Tê Cung nhiều hơn. Luyện Nguyệt Xanh ngại phiền, vung tay không cho các nàng đến. Thiên Tiệp Dư buồn khổ, nấu trà hoa cúc tuyết lê mang đến Tuyên Chính Điện, nghĩ sẽ thân thiết tại chỗ cùng Cảnh Diễm một chút. Đã lâu nàng chưa dính ân lộ liễu, toàn thân khó chịu. Cảnh Diễm cũng biết mấy ngày nay chuyện lưu truyền trong hậu cung sẽ làm Thiên Tiệp Dư không thoải mái. Nàng mặt phấn hơi xấu hổ, mặt mày ẩn tình, môi anh đào hé mở, nũng nịu yếu ớt đưa môi ra. Nào biết Cảnh Diễm vừa mới chuẩn bị nghênh đón mỹ nhân yêu thương nhung nhớ thì bên ngoài giọng Triệu Hoài Sinh vang lên. Cảnh Diễm giật thót một cái, mặt quay đi, Thiên Tiệp Dư liền bổ nhào vào khoảng không. Thiên Tiệp Dư vểnh cái miệng nhỏ lên, vừa ủy khuất lại bất mãn. Cái gì? Cảnh Diễm sợ hãi kêu lên, làm Thiên Tiệp Dư hoảng sợ giật nảy người. Hắn cũng chẳng quan tâm đến nàng, đẩy nàng xuống chân, Thiên Tiệp Dư vừa sợ lại giận, trong nhất thời ủy khuất chỉ ý bay tứ tung, mắt liền chảy nước mắt, trong nội tâm oán hận Triệu Hoài Sinh phá hoại việc của nàng. Cấp báo 800 dặm từ Giang Tây đến, Giang Tây lụt lớn, Triệu Hoài Sinh cao giọng lặp lại một lần, âm thanh bức thiết, Thiên Tiệp Dư nghe vậy ngẩn ra, Cảnh Diễm dĩ nhiên bước nhanh đi xuống Long ỷ. Không nhìn nàng một cái để nàng mau trở về. Bích Sa cũng biết đây là chuyện lớn. Không thể để Thiên Tiệp Dư đợi ở chỗ này, đi vào sau điện. Liền vội vội vàng vàng sửa sang lại cung váy cho Thiên Tiệp Dư. Nói một câu nô tỳ đắc tội. Liền lôi kéo nàng ra ngoài. Thiên Tiệp Dư bị kéo ra ngoài. Mi tâm nhíu lại, duỗi tay đẩy ra Bích Sa. Vẻ mặt cao ngạo hừ lạnh một tiếng. Mang theo cung nhân xoay người trực tiếp rời khỏi. Bích Sa không hiểu ra làm sao nhìn nàng một cái. Thái độ của Thiên Tiệp Dư là sao? Quốc gia đại sự chẳng lẽ không quan trọng bằng nàng? Cũng vào lúc này, trong Phượng Tê Cung, vẻ mặt Thục Phi đưa đám đến cầu Hoàng hậu hỗ trợ. Cảnh Diễm giao vụ án cho nàng điều tra. Trong 5 ngày tra ra kẻ mưu hại Trang Phi. Ngày đầu tiên, Thục Phi không có đầu mối. Ngày hôm sau, Thục Phi vẫn không có đầu mối. Ngày thứ ba, Thục Phi khóc tìm Hoàng hậu nương nương đến hỗ trợ. Nương nương, ngài coi như là thương thiếp. Thiếp thật sự không điều tra ra được. Vẻ mặt Thục Phi đưa đám, nắm khăn lau nước mắt. Còn có 2 ngày, nếu là thiếp không điều tra ra được, vậy thì chỉ có đường chết. Luyện Nguyệt Xanh làm bộ vuốt bụng, nhìn nữ nhân khóc hu hu hu phía đối diện. Hỏi nàng, người trong cung Trang Phi ngươi đã tra chưa? Phụ trách làm sữa bò người ngươi đã tra chưa? Người ở ngự thiện phòng ngươi đã sai người kiểm tra, lục soát cẩn thận chưa? Ngươi biết trong sữa bò có trộn lẫn độc dược gì chưa? Thục Phi vừa nghe xong, cũng quên cả khóc, nàng ngơ ngác, không phản bác được, không có. Luyện Nguyệt Xanh thở dài. Thục Phi, những thứ này đều là cơ bản nhất. Những thứ này ngươi đều không làm, cả ngày nhốt mình trong trường nhà cung thì có thể nghĩ ra cái gì? Có thể nghĩ ra được là ai đứng sau chuyện hại Trang Phi sao? Miệng Thục Phi bẹt ra, lại muốn khóc, cách chương.